Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 538, đệ nhị tòa siêu cấp nhà máy. 2021 năm tháng 12. Hán Khẩu, thành phố Kỹ Nghệ, khu khai phát góc Đông Bắc. Có một tòa to lớn nhà máy. Phụ cận dân bản xứ đều biết. Tại hơn một năm lúc trước, nơi này vẫn chỉ là một mảnh đồng ruộng. Mà này tòa nhà máy chính là chùm ánh sáng xe hơi ở quốc nội, nhà thứ hai siêu cấp nhà máy. Bị khốn tại Kim Lăng, nhà máy sản năng cùng với thị trường quốc nội ngày càng tăng trưởng nhu cầu. 2005 tháng 5, chùm ánh sáng chính thức tuyên bố sẽ tại Hán Khẩu thành phố dựng lên một tòa mới siêu cấp nhà máy. Tổng đầu tư là 30 tỷ nhân dân tệ. Năm sản năng 400.000 chiếc. Đệ nhất kỳ sản năng là 20 vạn. Hán Khẩu chính phủ thành phố cũng vô cùng coi trọng hạng mục này. Chẳng những cung cấp gần như miễn phí thổ địa, một đường đèn xanh phê duyệt chính sách, còn cung cấp đến gần 70% vay tiền hạn mức. Cộng thêm tiền trả phân kỳ phía đầu tư kiểu, chùm ánh sáng cơ hồ là há mồm chờ sung dụng hình thức thành lập đệ nhị tòa hàng mới. So với đã từng đều là thật đầu tư Kim Lăng nhà máy, có khả năng thu được nhiều như vậy ưu đãi, tự nhiên cũng là bởi vì chùm ánh sáng tại thị trường quốc nội bốc lửa. Lấy cách xù đầu tư đến giải quyết tự mình xe điện ở ngoài nhà sạc điện vấn đề. Miễn phí đồ gia dụng xe sạc điện chính sách cơ hồ bỏ đi phần lớn mua xe người bay liên tục lý trình. Lo lắng, thậm chí nếu như chạy vọng ước xe, cũng có thể lấy giá ưu đãi thu được sạc điện tư cách. Chỉ bất quá tại quyền hạn phương diện cũng không bằng bình thường dân sự xe. Mà chùm ánh sáng bản thân giá cả cũng phi thường ưu đãi. 13.8 vạn xe điện, gia tốc có thể so với triệu dầu cháy xe. Điều khiển xúc cảm cũng phi thường thoải mái. Xe hơi máy vi tính trí năng hóa cao cấp vô cùng. Không người lái phương diện, chùm ánh sáng đang bị động phương diện an toàn làm rất đúng chỗ. Bất kỳ đưa tới xe hơi bản thân bị thương hoặc là tổn thương những người khác tai nạn, cũng sẽ tiến hành đủ loại trí năng phòng ngừa. Bán sau cũng tốt vô cùng. Một khi thật xảy ra tai nạn, chùm ánh sáng trụ sở chính sẽ lập tức nhận được phản hồi thông tin. Từ đó liên lạc chủ xe. Nếu như không liên lạc được, sẽ tự động báo động. Cũng sẽ có nhân viên tương quan tới hiện trường tiến hành nghe ngóng. Liền các đại xe hơi công ty một mực ở thổi phồng khái niệm không người lái. Chùm ánh sáng cũng chỉ là tại tốc độ xe chậm thời điểm có loại chức năng này. Như chính mình bãi đậu xe, kẹt xe thì xe hơi máy vi tính cũng có thể tiếp lấy tay lái. Bình thường trên đường phố, xe hơi máy vi tính vẫn sẽ đề cử người điều khiển bình thường điều khiển. Tổng hợp đi xuống, mặc dù tại rất nhiều chức năng lên, chùm ánh sáng không so được Tesla, tại không gian lên không so được NIO, nhưng giá cả thật sự là quá ưu đãi. Tính giá so với vẫn là vô cùng cao. Cộng thêm đầu điều hệ phần mềm cường lực dẫn lưu, chùm ánh sáng tự nhiên thu được người sử dụng yêu thích. Đại lượng đơn đặt hàng dĩ nhiên là tạo thành sản năng căng thẳng. Vì vậy, Hán Khẩu thị siêu cấp nhà máy theo bắt đầu làm việc tự lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành xây dựng. Trải qua ước một năm khẩn trương bắt đầu làm việc, toàn bộ nhà máy đã toàn bộ làm xong. Đủ loại dụng cụ cũng ở đây, kế hoạch dự định trong thời gian tiến vào nhà máy. Phần sau lại trải qua mấy tháng điều chỉnh thử. Chùm ánh sáng tại Vũ Hán siêu cấp nhà máy cuối cùng nghênh đón chiếc xe đầu tiên hạ tuyến. Đây là một cái ý nghĩa trọng đại thời gian. Chùm ánh sáng nhà máy cố ý ở nơi này một ngày cử hành chính thức bắt đầu làm việc đại hình ăn mừng. Hoạt động, cũng bởi vì chùm ánh sáng siêu cấp nhà máy là Hán Khẩu thành phố mấy năm gần đây lớn nhất kỹ nghệ. Hạng mục, kinh tế ý nghĩa trọng đại. Vì vậy, Hán Khẩu thành phố đại lãnh đạo đều tới hiện trường. Cùng đi còn có Hồ Bắc tỉnh tỉnh ủy lãnh đạo. Trung ương cũng phái tới kỹ nghệ bộ một vị lãnh đạo tới. Nhiều lãnh đạo như vậy tới. Chu Vũ Kiệt tự nhiên cũng giống vậy. Đặc biệt là chùm ánh sáng bản thân cũng là trước mắt trọng yếu nhất một trong công ty. Một phen tại trước mặt truyền thông vinh quang diễn giảng. Chụp hình sau, Chu Vũ Kiệt cùng những người lãnh đạo ngược lại bắt đầu tùy ý hàn huyên. Tiểu Chu, ngươi này nhà máy phụ cận, cũng đều là năng lượng mặt trời quang phục bản à. Lớn như vậy nhà máy, đều là vệ sinh nhiên liệu. Đại lãnh đạo hỏi, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Điểm này quang phục bản cũng không đủ. Ta cũng hy vọng chùm ánh sáng sinh sản có thể đủ toàn bộ sử dụng năng lượng mặt trời. Nhưng đơn vị diện tích lên năng lượng mặt trời sản xuất cũng không cao. Mà Hán khẩu thành phố phụ cận trống không thổ địa cũng không nhiều như vậy. Bất quá, ta đã chuẩn bị tại Tây Bắc Bộ tỉnh khu đầu tư dựng lên đại hình quang nhiệt cùng với quang phục. Phát điện trạm, những thứ này nhiên liệu sẽ gián tiếp là chùm ánh sáng cung cấp năng lượng màu xanh lục. Được, đại lãnh đạo gật đầu một cái. Màu xanh lá cây vệ sinh nhiên liệu phát triển là quốc gia sách lược. Người đi đầu tư quang phục hoặc là quang nhiệt trạm điện. Cũng có thể vì quốc nội tư bản làm một tấm gương. Để cho bọn họ đem tài chính đầu nhập lãnh vực này cũng là tốt. Đây cũng là trung ương chống đỡ. Nguồn năng lượng mới kết quả. Chu Vũ Kiệt nói, than điểm tích lũy một khối này. Đối với nguồn năng lượng mới xe hơi ảnh hưởng lực rất lớn. Nếu không phải như vậy, chùm ánh sáng cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Không nói thị trường ngoài nước, thị trường quốc nội than điểm tích lũy chính sách. Có thể nói cùng đã từng năm 2000 từ đầu đến cuối di động mơ võng bình thường cứu vớt toàn bộ. Internet ngành nghề giống nhau. Bởi vì than điểm tích lũy giao dịch xuất hiện, để cho quá nhiều nguồn năng lượng mới xe xí từ đó chịu lợi. Hắn hạn mức lớn. Thậm chí vượt xa quá rồi nguồn năng lượng mới phụ cấp. Tại than điểm tích lũy mới ra tới thời điểm, một phần cũng bất quá mới khoảng 100 khối. Bất kể là có khả năng thu được chính điểm tích lũy nguồn năng lượng mới xe xí, vẫn sẽ bị chụp điểm tích lũy dầu cháy xe xí. Cũng không có quá coi là chuyện to tát. Nhưng theo thời gian rời, chính sách quốc gia nắm chặt, dầu cháy xe đối với than điểm tích lũy nhu cầu càng ngày càng cao. Than điểm tích lũy giá cả tại 2019 năm chỉ có mấy trăm nguyên. Nhưng đến 2020 cuối năm giá cả vọt tới 300 không nguyên. Tại 2021 cuối năm giá cả đến gần 6.000 nguyên. Than điểm tích lũy cách tính tương đối phức tạp. Lấy đơn giản tính toán đến xem. Một chiếc dầu cháy xe yêu cầu mua mấy ngàn thậm chí còn hơn 10.000 than điểm tích lũy. Mà nguồn năng lượng mới xe điện cùng với hỗn động xe hơi thì có thể hướng ngược lại thu được chính. Điểm tích lũy, tại 202 một năm, tạo một chiếc xe điện, than điểm tích lũy liền có thể kiếm lớn mấy ngàn nguyên thậm chí hơn 10.000 nguyên. Đây cũng là tại sao đại chúng chuẩn bị đóng kín Santana sản xuất tuyến. Tương lai, càng nhiều đại chúng dầu cháy xe đem sẽ bị cưỡng bức đóng kín. Cũng là trước mắt đại chúng toàn lực thúc đẩy ID series kiểu xe nguyên nhân chủ yếu. Cái khác xe xí, như Tesla, cũng là dựa vào bán nhiều than điểm tích lũy mới dần dần có lãi. BYD cũng là rất được chỗ tốt. Thành phố giá trị đến gần tỷ đô la Hồng Kông. Ngũ Lăng dốc sức tạo thần xa. Dù là bay liên tục rất thấp, bản thân không kiếm tiền. Vẫn còn tại làm không biết mệt dốc sức sinh sản. Xe điện thị trường phồn vinh, than điểm tích lũy chính sách không thể bỏ qua công lao. Trong quá trình này, chùm ánh sáng tự nhiên cũng là lấy được lớn vô cùng chỗ tốt. Tại Chu Vũ Kiệt đối với xe hơi nghiên cứu chi phí cùng với Kim Lăng nhà máy đầu tư tiến hành quang. Trừ sau, chùm ánh sáng không có kinh tế gánh nặng, bắt đầu lấy cực cao tính giá so sánh với chiếm lĩnh thị trường. Đại lãnh đạo cười một tiếng nói. Đây là thời đại phát triển nhất định. Đừng xem mặc dù là chính phủ thúc đẩy nguồn năng lượng mới ngành nghề đang phát triển. Nhưng có thể hay không phát triển, vẫn là phải dựa vào các ngươi đám này bắt lại đầu gió người. Ngươi tại mấy năm trước liền bắt đầu đối với toàn bộ tập đoàn tiến hành chuyển hình. Điểm này rất không tồi. Không ngại nói cho ngươi biết, xe hơi ngành nghề phát triển thật ra đã tạo thành tự mình tuần hoàn. Quốc gia ở phương diện này hội lấy ôn hòa thái độ tiến hành giúp đỡ. Mà bước kế tiếp chính là năng lượng mặt trời phát điện một khối này. Bất kể là quang nhiệt vẫn là quang điện, đều là hội trọng điểm giúp đỡ sản nghiệp. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Ta đây có thể vừa vặn đuổi kịp. Tương lai 5 năm, ta chuẩn bị đầu tư 30 tỷ đô la tại khu vực phía Tây dựng lên mấy chục đại hình năng lượng mặt trời phát điện căn cứ. Chỉ bất quá có chút vấn đề còn cần chính sách giúp đỡ. 30 tỷ đô la. Ngươi cần gì dạng chính sách? Đại lãnh đạo ánh mắt nhất thời sắc bén. Dựa theo trước mắt năng lượng mặt trời chạm điện đầu tư hiệu ích đến xem. Lớn như vậy nhất bút tài chính đi xuống. Hàng năm phát điện hạn mức hội cao đạt hơn ngàn ức độ. Không sai biệt lắm tồn tại quốc nội 2% tổng điện lượng. Thoạt nhìn tương đối nhỏ. Nhưng cũng là có thể tiết kiệm đi đại lượng than đá nhu cầu. Đối với quốc gia nguồn năng lượng mới chính sách tới nói. Là một kiện phi thường lợi tin tức tốt. Càng trọng yếu là, nếu như có thể chứng minh, đầu tư năng lượng mặt trời có thể thu lợi. Dẫn tới dân gian tư bản tiến vào năng lượng mặt trời ngành nghề. Như vậy không những có thể để cho những thứ kia chỉ biết nhìn chằm chằm địa ốc vốn lưu động có phương hướng, còn có thể giảm bớt ô nhiễm, hạ xuống quốc gia đối với than đá, dầu hỏa nhập khẩu nhu cầu. Chu Vũ Kiệt nói, đại đầu tư cũng ý nghĩa diện tích lớn nhu cầu. Ở trước mắt lưới điện phụ cận trên đất, là tìm không tới diện tích lớn như vậy thổ địa. Mà có những thứ này thổ địa địa phương, lưới điện cũng không với tới nơi đó. Còn có một cái chính là thổ địa cho mướn giá cả. Cho dù lại địa khu xa xôi, trên 1 triệu cây số vuông thổ địa cũng sẽ là nhất bút to lớn tài chính. Đại lãnh đạo suy nghĩ, một chút nói, được, những thứ này tất cả đều là bình thường nhu cầu. Ta sau khi trở về hội liền cái vấn đề này hướng Bộ Công Thương cùng với quốc gia lưới điện tổ chức. Hội nghị, ngươi sẽ chờ tin tức đi. Đa tạ, Chu Vũ Kiệt mỉm cười nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.